Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 867, hắn là Lạc Phong. Đám người mang theo e ngại, cấp tốc cho Lạc Phong tránh ra một con đường, đi ra bên ngoài sau. Lạc Phong vừa nhìn về phía Lê Nguyệt, nói, hiện tại, các ngươi muốn mua cái gì đi mua a? Không muốn vì một cái rác rưởi mà ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Phong thần ca ca, tại sao không đem cái kia ra hỏa cho đánh thành tàn phế đâu? Thuần Thuần ở bên cạnh chu cái miệng nhỏ nhắn, rất là không vui, thì cần phải đem hắn đánh thành tàn phế, để hắn về sau đều không có cách nào đi ra ngoài. Nín chết hắn, Thuần Thuần, chúng ta thế nhưng là người văn minh. Không thể quá bạo lực a. Lạc Phong một bên ân cần dạy bảo, một bên cùng hai nữ hướng địa phương khác đi đến. Bọn họ còn cũng không tính rời đi cái này. Đến mức vừa mới cái kia bị Lạc Phong cho đập bả vai bảo tiêu, thì là còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể nhìn đến hắn đôi mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm hoảng sợ. Cùng cái kia run nhẹ nhẹ hai chân, bởi vì thì tại vừa rồi Lạc Phong đập hắn trong nháy mắt đó. Hắn bỗng nhiên thì cảm nhận được một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng khổng lồ, giống như vỡ đê giang hà đồng dạng, thao thao bất tuyệt rót vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt đó, hắn đúng là có loại muốn bạo thể mà chết cảm giác. Nhưng, cũng liền chỉ là trong nháy mắt, loại kia cảm giác chính là biến mất. Thế nhưng là hắn sẽ không quên, cũng sẽ không nhớ lầm, tràn vào trong cơ thể hắn cái kia cỗ bành trướng năng lượng. Không phải nguyên lực, mà chính là chuyển linh cảnh sau khi mới sẽ có được linh lực. Nói cách khác, người trẻ tuổi kia, tối thiểu nhất cũng là chuyển linh cảnh cường giả. Hai năm trước nóng nhất trực tiếp video. Bỗng nhiên, cái này bảo tiêu nhớ tới Lạc Phong vừa mới nói tới. Sau đó cũng không thèm quan tâm còn nằm trên mặt đất gào khóc thảm thiết Quách Gia Nhạc. Cấp tốc lấy điện thoại di động ra, đổ bộ website bắt đầu tìm tòi. Hai năm trước, trực tiếp, video, cổ võ giả, nhanh chóng đưa vào từng cái từ mấu chốt. Bảo tiêu cuối cùng nhất click mở bắt đầu tìm tòi. Rất nhanh, bắn ra mới website bên trong, xuất hiện từng cái lít nha lít nhít kết quả tìm kiếm. Bảo tiêu ánh mắt, rất nhanh khóa chặt một cái từ mấu chốt nhiều nhất, phát ra lượng lớn nhất, mà lại phía trên tiêu ký lấy tinh không trực tiếp video. Khi thấy video trang bìa thời điểm, bảo tiêu thực liền đã nhớ tới cái gì, sắc mặt hắn bắt đầu biến hóa, cố nén ra tốc nhịp tim đập. Bảo tiêu ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, ấn ở video, bắt đầu phát hình ra. Video phát ra sau, cái thứ nhất xuất hiện hình ảnh, cũng là một cái tuổi trẻ nam tử. Mà khi cái này bảo tiêu thấy rõ ràng nam tử trẻ tuổi kia khuôn mặt sau, trong đôi mắt càng là hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Lạch cạch, trong tay điện thoại di động, trực tiếp thì rơi trên mặt đất. Cũng không biết đây là cái gì thẻ bài điện thoại di động. Rơi trên mặt đất sau, cũng không có ngã ra bất kỳ tật xấu gì. Ngược lại video vẫn còn tiếp tục phát hình. Đồng thời, màn hình là hướng lên trên. Cũng là bởi vì này, khoảng cách người thân thiết đều có thể thấy rõ ràng trên màn hình hình ảnh. Khi bọn hắn nhìn đến cái này quen thuộc hình ảnh sau, chôn giấu tại bọn họ chỗ sâu trong óc trí nhớ, rốt cục đều nổi lên. Hắn, một cái ăn mặc ngăn nắp nam tử trẻ tuổi, sắc mặt kinh khủng chỉ lấy màn hình điện thoại di động. Há to mồm nói không ra lời. Có thể nói, tại chỗ rất nhiều người tại hai năm trước thời điểm, đều nhìn lúc đó video. Thế nhưng là vừa mới, bọn họ không có một người nhận ra Lạc Phong cũng là cái kia trong video người. Cho tới bây giờ, cái video này nặng mới xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọn họ mới rốt cục là phát hiện, Lạc Phong cường đại, sớm đã là xâm nhập bọn họ tất cả mọi người trong óc. Liền truyền thuyết bên trong thần tiên, 10 vạn thiên binh, đều đầy đủ một chiêu cho diệt đi. Hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn là cái gì người? Hoặc là nói, hắn đã không thuộc về người phạm trù, mà chính là thần, thậm chí là vượt qua thần tồn tại. Đối với Lạc Phong là cái gì dạng tồn tại, rất nhiều người đều có tranh luận, nhưng không thể phủ nhận một chút chính là không có một người đem Lạc Phong xem như phàm nhân, mà đã hắn không là phàm nhân, như vậy cái này phàm tục ở giữa pháp luật quy tắc, tự nhiên cũng không cách nào trói buộc hắn, đem một cái phó thị trưởng nhi tử cho đánh một trận. Cái kia phó thị trưởng khẳng định cũng là không dám truy cứu Lạc Phong mảy may trách nhiệm. Dù sao, Lạc Phong chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể để hắn biến thành tro bụi. Ngươi, các ngươi đều làm sao, có thể đang làm gì sao? Tại lúc này, nằm trên mặt đất, đau bụng đau đã là biến thành chết lặng Quách Gia Nhạc. Nhìn thấy chính mình mấy cái bảo tiêu vậy mà như thế thời gian dài đều còn không qua đây đem chính mình dìu dắt đứng lên, nhất thời hắn thì phẫn nộ. Cha ta mời các ngươi đến bảo hộ ta, cũng là để cho các ngươi dạng này bảo hộ ta sao? Vừa mới cái kia ra hỏa xuất thủ thời điểm, các ngươi tại sao thì không có một người có thể cản một chút? Thì 4 người các ngươi dạng này đồ bỏ đi, còn tiên thiên, liền một người bình thường nhiều đánh không lại, cẩu thí tiên thiên, bị chửi 4 người sắc mặt đều là một trận khó coi. Thậm chí trong lòng bọn họ đều có cỗ không nhịn được muốn lại đánh một trận gia hỏa này xúc động. Nhưng là suy nghĩ một chút đối phương bối cảnh, lại suy nghĩ một chút thực lực bọn hắn, bọn họ thì lại từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ tiên thiên cũng không so hơn 2 năm trước. Hiện tại tiên thiên tuy nhiên cũng còn tính là nhất lưu, nhưng lại không phải đỉnh phong. Tại tiên thiên phía trên, còn có thật nhiều chuyển linh. Thậm chí thực lực tại chuyển linh phía trên người cũng đều số lượng cũng không ít. Nếu như bọn họ cũng là như thế tồn tại lời nói, hoàn toàn có thể không e ngại Quách Gia Nhạc bối cảnh cùng quyền thế. Hoàn toàn có thể giống vừa mới Lạc Phong như thế, đánh cho hắn một trận, sau đó nghênh ngang rời đi. Đương nhiên, nếu bọn họ thật đều là như thế tồn tại lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ không cho người làm bảo tiêu. Rất nhanh, trước đó cái kia bảo tiêu sắc mặt phức tạp đi đến Quách Gia Nhạc bên cạnh, chịu đựng trong lòng phẫn nộ đem hắn dìu dắt đứng lên. Nói ra, Quách công tử, lần này chúng ta đã trúng thiết bản phía trên. Tấm sát, Quách Gia Nhạc còn không có trông thấy video, cũng không biết Lạc Phong, chỉ là đang nghe cái này bảo tiêu lời nói sau, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Ý tứ thì là các ngươi đều đánh không lại cái kia gia hỏa, cũng không có cách nào báo thù cho ta. Quách công tử, không phải chúng ta không muốn báo thù cho ngươi, mà là không thể. Tên kia bảo tiêu nói ra, người kia không phải chúng ta có thể đắc tội lên. Không thể đắc tội, vậy ngươi nói cho ta biết hắn là ai? A, Quách Gia Nhạc trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ. Hắn gọi Lạc Phong. Lúc này, trong đám người một cái chấn kinh thanh âm truyền ra. Ta nhớ tới, không sai, cũng là hắn. Hắn cũng là Lạc Phong. Ta biết hắn gọi Lạc Phong. Quách Gia Nhạc sắc mặt âm trầm, nhìn nói với đó lời nói nam tử. Nhìn đối phương bộ dáng, hiển nhiên là cái con nhà giàu. Ta hỏi, là thân phận của hắn, hắn đến cùng là cái gì thân phận? Hắn hơn 4 năm trước đem số 4 thủ trưởng cháu trai, cũng chính là kinh thành thái tử Phong rộng lớn vũ trụ trọng thương, suýt nữa mất mạng. Cuối cùng nhất, cho dù là số 4 thủ trưởng tự mình ra mặt, cũng là cầm đối phương không thể làm gì. Nói chuyện nam tử trong đôi mắt thoáng hiện nồng đậm chấn kinh, tựa hồ là đang nhớ lại lúc đó tràng diện, lần kia sự tình qua sau, toàn bộ kinh thành thượng lưu phạm vi, đối với Lạc Phong cái này một tên chữ toàn đều nhớ tinh tường. thậm chí là tất cả mọi người tình nguyện đắc tội phong rộng lớn vũ trụ, thậm chí là đắc tội mấy vị kia thủ trưởng, cũng không dám đắc tội Lạc Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.